Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lực hút mãnh liệt ập tới, mắt hoa lên, thế giới vừa còn màu xám bỗng chốc biến thành đen kịt. Xung quanh không một chút ánh sáng, ngoài cảm giác ấm áp từ bàn tay nắm chặt đồng đội. Nhưng ngay cả đường nét của họ cũng không thể thấy. Mọi người cẩn thận, ở đây không nhìn thấy gì. Tuyệt đối đừng buông tay, nhớ đường dưới chân. Trương Thiên Sư không nhịn được dặn dò. Thành thật mà nói, môi trường như vậy thực sự khiến người ta hoang mang. Không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng không biết đi hướng nào. Nếu nhóm thanh niên họ Lục đến đây có mục đích, thì quy tắc nơi này có lẽ họ đã biết rõ. Rất có thể ở tầng thượng không có lối thoát. Con đường thông sang thế giới quỷ dị khác tồn tại ở 8 thế giới còn lại. Nhưng ở thế giới quỷ dị đen kịt này lại không tồn tại. Nơi này không có lối đi theo lối tư duy thông thường. Vì vậy, tầng thượng được để cuối cùng. Nếu thực sự không tìm được lối ra, lúc đó thám hiểm cũng chưa muộn, nhưng sẽ không chủ động tiến về phía đó. Theo quy luật trước đây, lối ra lúc này nên ở tầng 1. Nhưng xung quanh tối đen như mực, ai biết đang ở đâu? Trương Thiên Sư, Lục Ngô khẽ gọi, muốn Trương Thiên Sư dùng sợi phất trần dò đường, xác định vị trí hiện tại của mọi người. Dựa vào tỷ lệ đại sảnh tầng 1, Trương Thiên Sư khẽ rung cổ tay, sợi phất trần tỏa ra xung quanh. Nhưng dù kéo dài hơn 10 mét, đầu sợi phất trần vẫn không chạm vào bất cứ thứ gì. Nghĩa là trong phạm vi 10 mét xung quanh không có tường. Điều này không hợp lý. Với bố cục tầng 1, dù đứng ở trung tâm, lẽ ra cũng phải chạm vào một bức tường nào đó. Nhưng bây giờ bốn phía trống rỗng, không có điểm tựa. Cảnh tượng này khiến Trương Thiên Sư lòng trĩu nặng, chợt hiểu vì sao nhóm thanh niên họ Lục bị nhốt ở đây. Hừ, Trương Thiên Sư không tin. Nơi này lại giống thảo nguyên xanh lè kia. Mênh mông vô tận. Sợi phất trần trong tay ông tốc độ càng nhanh, khoảng cách càng xa. Trong chớp mắt đã vượt qua 10 mét. Nhưng lần này không dừng lại, mà tiếp tục tiến lên, lại thêm 10 mét nữa. Theo nhịp rung cổ tay ngày càng nhanh của Trương Thiên Sư, sợi phất trần cũng vươn xa hơn. Nhưng cảm giác trống rỗng không điểm tựa khiến sắc mặt Trương Thiên Sư càng lúc càng khó coi. Rốt cuộc đây là không gian thế nào? Trong lòng kinh hãi, thảo nào với thủ đoạn của nhóm người kia vẫn bị giam cầm ở đây. Dù nơi này tối đen, nhưng Trương Thiên Sư chợt nghĩ, nhóm thanh niên họ Lục đã thoát ra bằng cách nào? Thế giới quỷ dị đen kịt này dù vô giải, nhưng phương pháp rời đi có thể tham khảo từ nhóm người đó. Nhất định sẽ có lối thoát, nhưng trước tiên phải tìm được Lý Tuấn Diệu và những người khác. Họ không thể biến mất vô cớ. Phù, cuối cùng Trương Thiên Sư ngừng rung. Sợi phất trần thu về nhanh chóng. Khoảng cách mấy trăm mét này đã là giới hạn của ông. Nhưng đại sảnh tầng 1 quen thuộc sao có thể rộng đến mức mấy trăm mét không chạm tới tường. Phương pháp của Trương Thiên Sư thất bại, Lục Ngô lúc này cũng không nghĩ nhiều nữa. Đôi mắt đỏ cùng mái tóc xanh lông công, trong bóng tối quỷ dị dường như bị áp chế. Màu sắc trên người hắn trong bóng tối trở nên mờ nhạt. Trong mắt người khác như bức ảnh cũ nhuốm màu thời gian. Chỉ cần sơ ý là sẽ biến mất hoàn toàn. Nhưng màu sắc này cũng trở thành thứ duy nhất có thể nhìn thấy trong thế giới quỷ dị đen kịt. Dù nhìn nó khá rùng rợn, bạn có thể tưởng tượng, trong môi trường tối đen hoàn toàn, có một đôi mắt mờ u cùng mái tóc xanh lông công. Cảnh tượng này nếu người khác nhìn thấy chắc tưởng hai thứ này thành tinh. Nhưng chỉ có người bên cạnh mới biết đây là Lục Ngô đang sử dụng năng lực quỷ dị. Nhưng không rõ có phải do bị môi trường áp chế hay không. Năng lực của hắn không phát huy được bao nhiêu. Mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy đường nét mờ nhạt của thời Na và mấy người. Nhưng dù vậy, Lục Ngô cũng không thu hồi năng lực. Có lẽ đôi mắt này có thể nhìn thấy thứ khác. Thấy Lục Ngô đội mái tóc này lâu không nói, mọi người cũng biết vô vọng rồi. Hay là, để tôi thử. Khi mọi người đang nghĩ cách, không khí trầm lắng, Lưu Cầm khẽ lên tiếng, tay nắm chiếc kèn harmonica hơi ẩm ướt. Cô không hiểu sao, đến nơi này, chiếc kèn trong tay cứ như muốn thoát khỏi tầm kiểm soát, nhưng lại không muốn rời đi. Thỉnh thoảng như mạch đập người khẽ rung, không biết là phấn khích hay căng thẳng, nhưng cảm xúc mơ hồ truyền đến khiến Lưu Cầm suy nghĩ mãi. Cuối cùng mới nghĩ ra cách này, chỉ có thể thử xem sao. Được, mọi người đồng ý ngay. Bởi cùng đường rồi, thử cũng không sao, biết đâu âm thanh có thể dẫn dụ người khác tới. Ừ, Lưu Cầm cảm động trước sự ủng hộ của mọi người. Trước còn sợ mình nhiều chuyện gây khó chịu, nào ngờ đồng đội lại ủng hộ như vậy. Cô buông tay Thời Na, Thời Na lập tức nắm lấy áo cô. Trong lòng mới yên tâm phần nào, đưa kèn harmonica lên môi. Một khúc nhạc du dương chậm rãi vang lên, dù vẫn là bản nhạc thường ngày, nhưng không biết có phải do ảnh hưởng của thế giới quỷ dị đen kịt. Âm thanh như bị làm chậm lại, cảm giác như tốc độ bình thường bị giảm đi một nửa. Nhưng bản nhạc không lời này khi chậm lại vẫn hay, ngược lại còn khiến người ta thư giãn tâm trạng. Âm nhạc du dương, vốn vô hình nhưng vì tốc độ chậm lại mà xuất hiện sóng âm, khiến người ta nhạy cảm nghe được hướng truyền đi của âm thanh. Vốn chỉ định thưởng thức, giờ ai nấy đều nghiêm túc hơn. Ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhìn về phía Lưu Cầm, đều cảm thấy ý tưởng của cô gái này rất đáng khen. Thì ra còn có cách này, viên cảnh sát cổng trong lòng thầm khen. Quả nhiên là thành viên của đội. Điện thoại thắp nến, kỹ năng này cũng đáng điểm 10. Đừng tin vào đường dưới chân, đi theo hướng âm nhạc tránh ra. Thời Na trầm giọng nói, cô cảm nhận được Lưu Cầm thổi kèn ở đây rất vất vả, đã tạo ra cơ hội rời đi. Mọi người không thể đứng yên, thế là đoàn người nắm áo Lưu Cầm chậm rãi tiến lên. Sợ làm kinh động khúc nhạc, khiến nỗ lực của cô thành công cốc. Lưu Cầm, nếu không chịu nổi thì đừng cố, chúng ta còn có cách khác. Nhưng đi vài phút sau, Thời Na không nhịn được dừng bước. Dù chỉ nắm áo Lưu Cầm, cô vẫn cảm nhận được sự run rẩy nhẹ. Đó là tín hiệu từ cơ thể Lưu Cầm. Cách chương.